Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5508, chương 5508, một đợt lại lên. Bành, Đinh Mộc nhục thân bị một kiếm vỡ nát, nhưng hắn thần hồn nhưng lại chưa tùy theo hủy diệt, mà là chạy trốn mà ra, hóa thành một sợi khói đen, phiêu phù ở trong hắc ám, dần dần ngưng tụ ra hình người. Trên mặt biểu lộ thì là vạn phần hoảng sợ nhìn xem trong hắc ám tựa như thần linh người cầm kiếm. Lâm Bạch Thánh Tử, chớ động thủ, chỉ cần ngươi nguyện ý thả lão phu một con đường sống. Lão phu thề ngày sau lại không đối địch với ngươi, lại rời khỏi thiên địa môn. Đinh Mộc biết tại chí tôn tướng trước mặt, căn bản là không có cách chạy ra mảnh này đạo vực. Cho nên giờ phút này chỉ có thể ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Thấy được ta nhiều như vậy bí mật, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Trong hắc ám truyền đến Lâm Bạch thanh âm lạnh lùng. Đáng giận, Đinh Mộc gầm nhẹ một tiếng, thi triển bí pháp muốn liều mạng một lần. Thế nhưng là ngay sau đó, cự kiếm rơi xuống, tại hắn không gì sánh được hoảng sợ thần sắc bên trong. Cự kiếm chạm tại trên thần hồn của hắn. Bành, thần hồn của hắn giống như một đoàn hắc vụ phá toái, tán tại thôn thiên đạo vực bên trong. Tùy theo, thôn phệ lực lượng đem hắn lực lượng thần hồn thôn phệ luyện hóa không còn, rót vào Lâm Bạch thể nội, đạt được hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả khí huyết chi lực cùng lực lượng thần hồn. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ hành đạo thể cùng lực lượng thần hồn đều có chỗ tăng trưởng. Đới Hiên cùng Đinh Mộc chết về sau, Lâm Bạch tại cũng gánh không được hoàng tuyền ma cốt lực lượng, vội vàng đem hoàng tuyền ma cốt từ thể nội tách ra. Tùy theo, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi hoàn toàn trắng bạch. Thôn thiên đạo vực dần dần thu liễm, biến mất tại Lâm Bạch trong mi tâm. Đạo vực tiêu tán, Lâm Bạch lại lần nữa xuất hiện ở vùng biển này phía trên. Theo Lâm Bạch thi triển thôn thiên đạo vực đem Đinh Mộc cùng Đới Hiên vây khốn, còn lại thiên địa môn mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám viên cầu. Đây là vật gì? Đem Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão đều hút vào trong đó. Mấy trăm vị thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả vây quanh viên cầu màu đen, trên dưới bắt đầu đánh giá. Thế nhưng là bọn hắn không dám thi quá gần, bởi vì bọn hắn một khi tới gần, vậy nhưng hắc cầu liền có một cỗ hấp lực, bắt đầu vỡ nát trên người bọn họ vòng bảo hộ phòng ngự, xé rách trên người bọn họ huyết nhục và khí huyết. Những đạo thần này cảnh giới võ giả bên trong, không thiếu có đông đảo kiến thức rộng rãi võ giả, bọn hắn một chút liền nhận ra cái này chính là thôn phệ lực lượng. Lúc này, có mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả từ trong túi trữ vật lấy ra lệnh bài, cũng không biết là tại hướng ai mật báo. Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão không có vấn đề sao? Làm sao có thể? Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Lâm Bạch liền xem như có thủ đoạn thông thiên, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có đạo thần cảnh giới mà thôi. Làm sao có thể là Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão đối thủ? Chư vị an tâm chớ vội, sau đó chúng ta liền có thể trông thấy Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão phá vỡ cái này. Hắc cầu, mang theo Lâm Bạch đầu người đi tới. Đông đảo thiên địa môn đệ tử ở ngoài thôn thiên đạo vực, chờ đợi lấy Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão khải hoàn mà về. Có thể một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ đều trợn tròn mắt. Hắc cầu dần dần nội liễm tiêu tán, mà xuất hiện tại trước mắt bọn hắn người, cũng không phải là bọn hắn quen thuộc Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão, mà là khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch. Là Lâm Bạch, Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão đâu? Mấy trăm vị thiên địa môn đạo thần đỉnh phong võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại thôn thiên đạo vực tiêu tán trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được sự tồn tại của những người này. Vừa rồi bọn hắn khoảng cách quá xa, Lâm Bạch thôn thiên đạo vực không cách nào đem bọn hắn toàn bộ đặt vào trong đó. Lâm Bạch, người đem Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão thế nào? Một vị đệ tử chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét, đưa bọn hắn xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, nói bậy. Đệ tử kia lạnh giọng quát lớn, người tu vi thực lực gì? Đới Hiên trưởng lão cùng Đinh Mộc trưởng lão lại là cái gì thực lực tu vi? Người há có thể làm gì được bọn hắn? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không tin, đều có thể xuống dưới chính mình nhìn xem. Nếu như các ngươi đi nhanh chút, nói không chừng trên hoàng tuyền lộ còn có thể gặp phải bọn hắn. Bạch, bạch, bạch, bạch, Lâm Bạch thanh âm vừa mới rơi xuống. Bốn thanh phi kiếm liền ứng thanh chém ra, đem vừa rồi mở miệng nói chuyện người chém giết tại dưới kiếm. Tùy theo bốn thanh phi kiếm ở trong đám người liên tục lấp lóe, tuần tự lại mấy vị võ giả né tránh không kịp, phòng ngự không kịp, cũng biến thành vong hồn dưới kiếm. Bọn hắn đều chính là thiên địa môn đệ tử, giờ phút này là xâm lấn thủy kính hải. Lâm Bạch cần gì phải muốn cùng bọn họ nhiều lời nói nhảm. Dù sao đến cuối cùng, đều là muốn đao kiếm đối mặt. Các sư huynh đệ, liên thủ giết hắn, giết hắn. Hắn nhưng là Lâm Bạch a, ngay cả thiên bảng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta có thể giết hắn sao? Các ngươi không có nhìn ra sao? Hắn đã thân chịu trọng thương, đã là hấp hối, giờ phút này chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Các huynh đệ, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể dương danh lập vạn. Giết, tục ngữ nói có trọng thường tất có dũng phu. Vừa nghĩ tới giết Lâm Bạch liền có thể dương danh lập vạn, trở thành trong tông môn vạn người kính ngưỡng tồn tại, lập tức liền có vài vị võ giả trong lòng lửa nóng, nhao nhao rút ra lợi kiếm hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch tại thiên địa môn bên trong, chém giết Tần Mặc, chém giết thiên địa môn trên thiên bảng top 10 cao thủ, đã trở thành thiên địa môn tất sát công địch. Nếu ai giết Lâm Bạch, là thiên địa môn chết đi sư huynh đệ báo thù, vậy hắn tất nhiên sẽ đạt được tông môn ngợi khen, đạt được thiên địa môn các đệ tử tán thành. Mà lại Lâm Bạch hay là sở quốc cảnh nội nhân tài mới nổi, là bây giờ sở quốc cảnh nội chạm tay có thể bỏng một viên minh châu. Nếu người nào giết Lâm Bạch, vậy liền có thể dẫm lên Lâm Bạch thi thể, leo lên đám mây. Lâm Bạch kéo lấy thân thể bị trọng thương, tâm niệm khống chế phi kiếm, hai thanh phi kiếm giết vào trong đám người. Hai thanh phi kiếm bảo vệ chính mình. Chính như bọn hắn nói, Lâm Bạch đã thân chịu trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng Lâm Bạch lại biết trận chiến này bắt buộc phải làm. Bởi vì coi như Lâm Bạch muốn chạy trốn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lâm Bạch. Mặc dù bốn thanh phi kiếm công thủ hoàn mỹ, nhưng bọn hắn trải qua tấn công mạnh đằng sau, lại bởi vì Lâm Bạch thân chịu trọng thương, hay là để bọn hắn tìm được sơ hở. Bọn hắn tuần tự xé rách Lâm Bạch phi kiếm phong tỏa, giết tới Lâm Bạch phụ cận. Lâm Bạch vội vàng khống chế phi kiếm, vừa đánh vừa lui. Đang lúc Lâm Bạch dần dần bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, đột nhiên, trong trời cao phất qua một đạo giống như lưu tinh sáng chói độn quang, xuất hiện tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Hóa thành một vị nam tử cụt một tay, hắn hướng phía dưới hải vực nhìn lên, lập tức giận không kềm được, đưa tay một chưởng hướng về trên mặt biển mãnh kích xuống. Một chưởng này uy năng khủng bố đến cực điểm, đem tới gần Lâm Bạch chung quanh võ giả toàn bộ đánh lui. Thánh tử, không có sao chứ? Người này từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt Lâm Bạch, đem Lâm Bạch bảo hộ ở sau lưng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy hắn trống rỗng tay áo dài theo gió tung bay, liền biết thân phận của người này. Bạch Diệc Phi, tùy theo, vân không bên trên chạy như bay tới mấy trăm vị võ giả. Tuần tự rơi vào Lâm Bạch bên người. Thiên Thủy Tông viện quân, cuối cùng đã tới. Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư mấy người cũng trong đó. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, não bổ hảo hữu tử vong. Ta tu vi lại tăng lên. Hết chương.